Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194 thân ta Dạ Minh Châu 62. chương 194 thân ta Dạ Minh Châu 62 cái chán cùng cái chán tương để, hắn chậm rãi mở miệng có. Muốn đồ vật sao? Nam Nhiễm ngẩng đầu. Mị mị nhãn nhìn Sino, nàng nói thầm một câu, cũng muốn cùng ngươi giống nhau tỏa sáng, Sino thanh âm. Nhàn nhạt hòa hợp nhất thể có lẽ có thể, thống tử muốn che mặt nó là ai? Nó chỉ là cái thống tử, nó vì cái gì muốn nghe này đó? A, hảo cảm thấy thẹn a, quan trọng nhất chính là, lời này thế nhưng là từ đứng đắn không thể lại đứng đắn Dạ Minh Châu trong miệng nói ra, Nam Nhiễm. Tạm dừng trong chốc lát ân. Sino lôi kéo tay nàng, đối với nàng ngón tay thật dài thâm màu xanh lục móng tay. Một chút đều không có ghét bỏ ý tứ, như cụ nắm mơ siêu ắn lên tiếng ân, giống như là một viên thuốc an. Thần giống nhau, làm người cảm thấy, hắn nói rất là đúng, Sino lại lần nữa đem người bế lên, lúc này đây nhanh chóng biến mất ở trong bóng. Tối, lại vô hắn bóng dáng, chờ đến Nam Nhiễm chân lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm. Đã đi tới Long Đảo, mỗi một chỗ dùng Dạ Minh Châu trang trí. Quá độ đẹp đẽ quý giá trong sơn động, Nam Nhiễm bị Sino lôi kéo đi đến, Nam Nhiễm vừa đi nghi hoặc ta. Cũng sẽ lượng, Sino lôi kéo nàng đi đến mép giường, dùng một chút mỡ dê ngọc chế tạo giường, xa xỉ đến cực. Điểm mơ siêu Sino cởi áo ngoài, hắn cúi người, hôn một cái nàng khóe môi, thanh âm nhàn nhạt thử xem. Nam Nhiễm ngẩng đầu, sợi tóc buông xuống, có một sợi rừng ở trên má, nàng không nói chuyện, Sino lại một câu ta cũng không nghĩ ngủ. Muốn làm điểm khác sự tình, Nam Nhiễm trong mắt hiện lên ánh sáng, hảo, giường màn buông, chỉ là này. Trong sơn động Dạ Minh Châu thật sự là quá nhiều, lấp lánh sáng lên. Giống như ban ngày, 3 giây đồng hồ lúc sau, lạch cạch, từng viên Dạ Minh Châu tất cả đều nứt thành 2 cánh, giây tiếp theo. Đều biến thành mảnh vỡ, biến mất không thấy, rốt cuộc. Trong sơn động tối sầm xuống dưới, Nam Nhiễm nhìn đột nhiên đen nhánh. Ngẩng đầu lên, bất quá thực mau. Đã bị Dạ Minh Châu cấp ô mơ siêu Dạ Minh Châu lãnh đạm thanh âm. Rốt cuộc có mặt khác cảm xúc, xem ta, giọng nói lạc liền đem người ôm lấy, bóng đêm đen nhánh. Bên ngoài không trung sao trời điểm mơ siêu này thật đúng là tốt đẹp một. Đêm mơ siêu ngày hôm sau, Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng ngồi ở mép giường. Sờ sờ chính mình eo, đứng dậy động tác như cũ tiêu sái, nàng cái thứ nhất chú ý điểm là. Ân, nàng Dạ Minh Châu đâu? Rõ ràng có rất nhiều, nàng đứng dậy, từ trên giường đi xuống đi, ở trong sơn động vòng một vòng, xác thật. Chính mình Dạ Minh Châu đều không có tiểu hắc, ta hạt châu đâu? Chẳng sợ thống tử nội tâm đã biết thay đổi không được ký chủ cách gọi, nhưng nội tâm vẫn là yên lặng niệm một lần, ta là một tiểu hắc long, không phải tiểu hắc tiện đà. Nãi thanh nãi khí trả lời ký chủ. Đêm qua sự tình, ngài đều đã quên sao? Nam Nhiễm vòng một vòng, cuối cùng lại ngồi xuống trên giường đi, đại khái là uống lên quá nhiều rượu. Có chút nhỏ nhặt suy nghĩ trong chốc lát, đi theo mày một trọn, cúi đầu nhìn mắt chính mình, nói thầm một câu, không lượng thống tử cho. Nên ký chủ ngày hôm qua không phải uống say mới đầu óc không hảo xử. Nàng là thật sự tin tưởng hòa hợp nhất thể chính mình sẽ tỏa sáng. Đây là chỗ nào tới ngốc bạch ngọt, nó lòng dạ hiểm độc ký chủ đâu. Xin trả cho nó, còn có chú ý trọng điểm là cái này sao? Là cùng Dạ Minh Châu hòa hợp nhất thể mới là trọng điểm đi. Liền ở ký chủ ngã vào trên giường phiên một vòng thời điểm mơ siêu Sino về tới trong sơn động chúng. Ta Sino đại thủ lĩnh, đêm qua hảo một trận hãm hại lừa gạt lúc so nìn qua tâm tình phi thường hảo. Hắn ăn mặc một thân áo đen, hờ hững biểu tình thoáng tiêu tán tỉnh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.